Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở miệng điên cuồng. Uy hiếp anh. Mộ Nguyệt Sâm nắm tay cô. Lật ưng. Lập tức áp cô dưới thân. Vị trí thay đổi. Khiến Hạ Băng Khuynh lập tức thức tỉnh. A muốn làm gì? Thả tôi dậy. Cô chừng anh. Miệng sắc bén. Mộ Nguyệt Sâm từ cao nhìn xuống. Mắt mê mang. Nhìn ca rõ sắc mặt cụ thể. Tôi ca biết cực hình là gì? Muốn học hỏi e thật kỹ. Học hỏi cái đầu. Đứng dậy khỏi ưng tôi. Hạ Băng Khuynh đấu tranh. Bị hơi thở anh vây lấy. Rất nguy hiểm. Đừng gấp. Để e giải thích rõ tự nhiên sẽ thả e ra. Mộ Nguyệt Sâm nghiêm túc nói. Tay trêu chọc bên cổ cô. Cổ Hạ Băng Khuynh sợ nhột nhát. Lập tức nổi da gà. Nhịn ca đờ si cười ra tiếng. Ha ha. Dừng tay. Cực hình này đối với e ngược lại khá hữu dụng. Mộ Nguyệt Sâm càng dễ dàng trêu chọc. Ha ha Mộ Nguyệt Sâm anh hỗn ha ha. Hạ Băng Khuynh đạp chân. Ca đờ si r. Sắp nhột chết r. Thử cách khác. Mộ Nguyệt Sâm đưa tay lên nách anh. Chọt lét. Ha. Tôi đầu hàng tôi đầu hàng. Hạ Băng Khuynh cười đến hết hơi. Thật sự sống cười đến chết. Nhanh về đã đầu hàng. Mộ Nguyệt Sâm dừng tay. Tôi đầu hàng, chịu ca nổi nữa. Hạ Băng Khuynh đẩy ngực anh, mặt cười đến đỏ, tóc rối loạn, môi vì lúc nãy quá kịch liệt nên đỏ lên. Mê ân khác thường, Mộ Nguyệt Sâm nhìn môi cô, mắt trở nên chuyên chú, giọng khàn đặc, về thì ca đờ si, tôi còn chưa thử hai chỗ kia, ca thử nữa, Hạ Băng Khuynh sợ anh R, cô hối hận dùng cách này. Tôi nói thử, nhất định thử, Mộ Nguyệt Sâm cúi ân, đến gần miệng cô, Hạ Băng Khuynh căng thẳng né, làm gì, đừng làm loạn, ý đồ của anh, vào lúc cô cúi ân, cô đã nhìn rõ trong mắt anh, tay Mộ Nguyệt Sâm xoa eo cô, vừa nãy e sờ chỗ này nhiều nhất, có phải chỗ này cũng là chỗ tôi nhột nhất, tay ấn trên eo, a, ha ha, đừng. Đừng như vê, Hạ Băng Khuynh phản ứng kịch liệt loạn động cơ thể. Hỗn đàn, cô nhất định phải báo thù. Chỗ này hình như là tử huyệt của e, cho nên cực hình e nói. Đều là cực hình rất hữu dụng đối với e. Quả nhiên là cực hình. Mộ Nguyệt Sâm dùng tay di chuyển xuống. Để chúng ta thử chỗ cuối cùng. Tay anh sờ lên đùi cô. Miệng như chạm vào môi cô. Tất cả hiển nhiên cho thấy súng đã lên nòng. Hạ Băng Khuynh căng thẳng, hô hấp gấp gáp, não càng loạn, rè, rè, rè, trên gối, DTH của Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên sáng lên, trong túi của Hạ Băng Khuynh cũng càng ngừng rung. Mộ Nguyệt Sâm thả Hạ Băng Khuynh ra, lấy DTH, nhìn một cái, nhận, Hạ Băng Khuynh nhanh chóng ngồi lên trên giường, lấy DTH trong túi ra, nhận, thầy quý, nghe xưng hô của cô. Mộ Nguyệt Sâm bất giác quay ca nhìn cô, mắt truyền đến tia u ám, miệng, đáp DTH, đờ si, tôi biết R, lập tức ca đó, họ như cùng lúc cúp máy, cảnh sát gọi đến, bắt đờ si hung thủ. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói, tôi cũng vê, Hạ Băng Khuynh gật đầu, nói thêm câu, thầy quý gọi đến, cách chương.